xanh dâng ngát bầu trời, như muôn hoa tô thắm từng ngày, như hương thơm sao xuyến tình người. Ta đưa nhau vào mê say con đường thơ ấy, tình yêu ngất ngây đắm say bao tháng ngày, đường lên cao như dốc cao tình ái. Ánh nắng ấm chiếu trên đôi, yêu nhau như lửa bừng cháy. Gió cuốn lốc xoáy liên hồi, yêu nhau như con diều say. Đắm từng ngày như đôi chân đêm bước đường dài, như cây xanh đan lá dọc trời cho thiên thu nuôi tiếng ngày ngày. Ta yêu nhau vào thiên thu con đường thơ đó, tình yêu lối đi muôn năm còn chưa nhỏ, đường đi xuôi như lối đi mộng mơ. Xanh bước má ấm vai kề, cây xanh ôm tình như lá. Ánh mắt đắm đuối bên hồ, say xưa như muôn vần thơ. Soi trong đôi.